Chiến Long Vô Song, chương 142, hạnh phúc giống như một nàng công chúa. Góc truyện audio.com, Trần Ninh và Tống Xính Đình từ hội sở tập thể hình đi ra. Đang chuẩn bị đến tầng khác mua sắm, đột nhiên phía sau có một người đàn ông mặc vest trắng, mang theo hai tên vệ sĩ đuổi theo. Xin đợi một chút, Trần Ninh và Tống Xính Đình vốn cho rằng là người ở câu lạc bộ thể thao không chịu bỏ qua, nhưng sau khi xoay người, Tống Xính Đình nhìn rõ khuôn mặt của người vừa tới, có chút kinh ngạc. Hàn Cần Du, học trưởng Hàn. Hóa ra người đàn ông mặc vest trắng này tên là Hàn Cần Du, từng học cùng trường đại học với Tống Xính Đình. Lúc hai người ở đại học đều đảm nhiệm chức vụ trong hội học sinh, do vậy mà quen biết lẫn nhau. Hàn Cần Du ngạc nhiên mừng rỡ nói. Tống Xính Đình, đúng là em rồi, anh còn lo là nhận nhầm người chứ. Tống Xính Đình kéo tay Trần Ninh, mỉm cười nói. Vị này là Trần Ninh chồng em, Trần Ninh, vị này là học trưởng Hàn Cần Du trước đây của em. Hàn Cần Du biết chuyện Tống Xính Đình chưa kết hôn đã có con, nhưng không ngờ rằng cô vậy mà lại có chồng rồi. Ánh mắt anh ta hiện lên một tia tiếc nuối, thế mà lại bị người khác đến trước giành miếng ngon. Anh ta có chút thù địch nhìn Trần Ninh, cố tình lại như vô tình hỏi. Hóa ra là Trần Tiên Sinh, không biết Trần Tiên Sinh làm việc ở đâu. Trần Ninh thản nhiên nói, tôi vừa mới xuất ngũ không lâu, hiện giờ đang chờ việc ở nhà. Hóa ra là một kẻ thất nghiệp nhàn rỗi. Hàn Cần Du càng hối hận, hoa khôi vườn trường đại học ngày trước vậy mà lại kết hôn cùng với một tên đàn ông nhàn rỗi đến cả việc làm cũng không có, đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tống Xính Đình hỏi thăm, học trưởng Hàn, bây giờ anh đờ nác công tác ở đâu? Hàn Cần Du thận trọng nói, cũng không gọi là công việc, bây giờ anh là hội trưởng quỹ từ thiện Trung Hải mà thôi. Tống Xính Đình tán thưởng, hóa ra anh là hội trưởng quỹ từ thiện Trung Hải, công việc này tốt, rất cao thưởng. Hàn Cần Du dương dương tự đắc nói, từ nhỏ anh đã thích làm việc tốt giúp đỡ những người gặp khó khăn, thêm vào đó điều kiện kinh tế nhà anh cũng ổn. Những năm nay hễ ở đâu có khó khăn, anh đều sẽ khuyên góp tiền. Dần dần, anh có tiếng trong hội từ thiện Trung Hải, gần đây được chọn làm hội trưởng quỹ từ thiện Trung Hải. Hàn Cần Du nói đến đây, lấy ra một lá thư mời đưa cho Trần Ninh và Tống Xính Đình, mỉm cười nói. Tối nay ở khách sạn Grand Hyatt có một buổi đấu giá từ thiện. Người tham gia cơ bản là các nhà doanh nghiệp xuất thân từ Đại học Trung Hải, khuyên góp chút tiền cho trường cũ xây một tòa nhà thí nghiệm. Nếu hai người có hứng thú, có thể đến tham gia. Tống Xính Đình cũng bước ra từ Đại học Trung Hải, cô vui mừng nói. Nếu tham gia buổi đấu giá từ thiện, đều là các nhà doanh nghiệp tốt nghiệp từ Đại học Trung Hải chúng ta ra, mọi người đấu giá khuyên góp tiền cho trường cũ, vậy em nhất định phải tham gia. Sau khi Hàn Cần Du nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tống Xính Đình, trong ánh mắt anh ta lộ ra vẻ đắc ý, chỉ cần tối nay Tống Xính Đình đến tham gia bữa tiệc từ thiện, anh ta có cách để giữ Tống Xính Đình trong tay. 7 giờ tối, màn đêm buông xuống, đèn hoa lung linh, Trần Ninh và Tống Xính Đình còn có một tên làm bóng đèn Đồng Kha. Đúng giờ xuất hiện tại khách sạn Grand Hyatt, tham gia buổi tiệc đấu giá từ thiện. Tống Xính Đình phong hoa tao nhã, Đồng Kha xinh đẹp đáng yêu. Hai mỹ nữ phong cách khác nhau cùng Trần Ninh bước vào, làm cho những người có mặt đều phải nhìn theo. Góc truyện audio.com, Hàn Cần Du dẫn theo hai tên thuộc hạ chào đón, anh ta nhìn vào Tống Xính Đình mặc đầm dạ hội, hai mắt sáng lên, cười tít mắt nói. Trần Ninh, Tống tiểu thư mọi người đến rồi. Tống Xính Đình cười nói, bữa tiệc đấu ra từ thiện tối nay, là khuyên góp cho trường xưa, đương nhiên em phải đến rồi. Người đến tham gia bữa tiệc đấu giá từ thiện tối nay không ít, phần lớn là các nhà doanh nghiệp bước ra từ Đại học Trung Hải. Mọi người túm năm tụm cha ngồi vào bàn với nhau, trên bàn có bảng ghi số thứ tự, lúc đấu giá có thể giơ bảng báo giá. Đương nhiên Trần Ninh ngồi chung một bàn với Tống Xính Đình và Đồng Kha. Còn Hàn Cần Du và hai tên thuộc hạ của anh ta, ngồi ở bàn bên cạnh. Người chủ trì buổi đấu giá từ thiện tối nay tên Từ Dương, là nhà đấu giá nổi tiếng. Mặc kệ là đồ cổ thư họa gì, hoặc là vật xa xỉ hiện đại, anh ta vừa nhìn liền có thể định giá. Tối nay, anh ta là người chủ trì bữa tiệc tối nay, cũng chính là người gõ búa đấu giá. Lúc này, Từ Dương cầm trong tay micro tuyên bố buổi tiệc đấu giá từ thiện bắt đầu. Trước tiên mời phía đứng ra tổ chức hội trưởng quỹ từ thiện Trung Hải Hàn Cần Du lên phát biểu, sau đó lại mời hiệu trưởng trường Đại học Trung Hải lên nói đôi lời. Tiếp theo, buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu. Các doanh nghiệp ở hiện trường, nhiều đồ vật tiến hành đấu giá. Nhưng về cơ bản đều là mấy thứ vô bổ, không có tác dụng gì, ví dụ như thư pháp do chính mình viết của người nào đó, hoặc đồ cổ rẻ tiền do ai đó tình cờ mua được từ một quầy hàng trên phố, hoặc là đồng hồ cao cấp đã đeo vài năm, hoặc túi hàng hiệu mà bà xã không cần nữa. Có thứ đáng giá mấy nghìn tệ, có thứ bán với giá mấy ngàn. Trần Ninh hiểu rằng, trường hợp này, các doanh nghiệp đều không phải là thật tâm đến làm từ thiện. Mọi người đến đây chủ yếu là để mở rộng mối quan hệ và làm quen với nhiều đối tác làm ăn. Dù sao mọi người cũng đến đây rồi, tấm lòng thơm thảo, sau đó vẽ lên bức tranh đầy ý nghĩa. Kết giao thêm vài đối tác kinh doanh, mục tiêu đã hoàn thành rồi. Không có ai thật tâm đem tiền ra để làm từ thiện cả. Dù sao thì tiền của ai cũng không phải là tự dưng mà có được, chẳng có ai ngu cả. Người chủ trì Từ Dương thấy mọi người không nhiệt tình, liền cười nói. Các vị khách mời thân mến, các vị bạn học thân mến. Tôi thấy mọi người chưa được nhiệt tình cho lắm, hay là thế này đi, tôi đưa ra một kiến nghị. Vị nào tối nay khuyên tiền từ thiện nhiều nhất sẽ giành được cơ hội khiêu vũ với vị tiểu thư xinh đẹp nhất ở đây, mọi người thấy như thế nào? Từ Dương vừa nói xong, Hàn Cẩn Du đi đầu ủng hộ tán thưởng. Từ Dương đứng ở trên khán đài, nhìn xung quanh hiện trường, sau đó chỉ vào Tống Xính Đình bên cạnh Trần Ninh. Theo như quan sát của tôi, vị tiểu thư xinh đẹp nhất tốt nay chính là tiểu thư Tống Xính Đình. Đợi đấu giá từ thiện kết thúc, vũ hội bắt đầu, người khuyên tiền từ thiện nhiều nhất sẽ có cơ hội được khiêu vũ với Tống tiểu thư. Tống Xính Đình nghe vậy sừng sốt, chợt nôn nóng, muốn từ chối. Nhưng người chủ trì Từ Dương đã giành trước một bước nói. Tống tiểu thư, cô xem mọi người rất muốn khiêu vũ với cô ấy. Đây, cuối cùng, cô xin sự giúp đỡ, nhìn Trần Ninh. Trần Ninh nhẹ giọng nói. Không sao, người đàn ông có thể khiêu vũ với em, chỉ có thể là anh. gocchuyenaudio.com Tống Xính Đình nghe vậy liền cảm thấy yên tâm, nghĩ thầm cùng lắm để cho Trần Ninh khuyên góp nhiều hơn chút tiền là được. Tối nay người khuyên tiền từ thiện nhiều nhất có thể giành được cơ hội khiêu vũ với Tống Xính Đình. Hàn Cần Du lập tức ra tay, anh ta đưa ra một chiếc xe Bentley, đấu giá được khoản tiền 5 triệu NDT, khuyên góp toàn bộ. Trong nháy mắt người khuyên góp nhiều tiền nhất ở hội trường, chính là Hàn Cần Du. Mọi người đều kinh hô, nói Hàn tiên sinh không hổ là người có lòng tốt nhát trung hải, ra tay hào phóng. Người cùng khiêu vũ với Tống tiểu thư tối nay, có lẽ là Hàn tiên sinh rồi. Hàn Cần Du có ý để lộ ra một tay trước mặt Tống Xính Đình, để cho Tống Xính Đình thấy được sức hấp dẫn của anh. Hơn nữa, lúc anh ta phơi bày sự hấp dẫn của mình, không quên dẫm lên chân Trần Ninh một cái. Anh ta cố ý nói với Trần Ninh, Trần Ninh, anh cũng đến khá lâu rồi, sao vẫn chưa thấy anh làm gì, lẽ nào anh thật sự nghèo đến nỗi không lấy ra được món đồ nào để đấu giá sao? Mọi người ở hiện trường, ánh mắt tập trung lên trên người Trần Ninh. Tống Xính Đình cũng khẩn trương theo, cô và Trần Ninh lần đầu tiên tham gia loại tiệc đấu giá từ thiện này. Thật sự là không mang theo vật đấu giá nào cả, điều này thật xấu hổ. Trần Ninh nhìn Hàn Cẩn Du cười nhạt, đến hơi vội, thật sự không có sự chuẩn bị. Nhưng nếu Hàn tiên sinh đã nói như vậy, bữa tiệc tối nay khuyên tiền cho trường cũ của bà xã tôi, vậy tôi nên làm chút gì đó. Trần Ninh nói xong, ngồi xổm xuống trước mặt Tống Xính Đình. Dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong hội trường, tháo đôi giày cao gót đá kim cương trên chân trái Tống Xính Đình xuống, đặt lên mặt bàn, mỉm cười nói. Chiếc giày cao gót này đi, mặt Tống Xính Đình đỏ lên, hận không thể một cước đá chết Trần Ninh. Người trong hội trường há hốc mồm, người chủ trì Từ Dương cười gượng nói. Trần tiên sinh, chiếc giày anh lấy ra chúng tôi không thể ước lượng được giá bán đấu giá. Trần Ninh mỉm cười nói, vậy thì sẽ không có giá tối thiểu và giá tối đa, người ra giá cao hơn sẽ được. Hàn Cần Du không ngờ rằng Trần Ninh lại vô sỉ như vậy, không lấy được thứ gì ra bán đấu giá, vậy mà lại cười một chiếc giày cao gót Tống Xính Đình đang đi làm tắm lá chắn. Trong lòng ta cười lạnh, tốt, nếu anh đã đem giày gót của vợ mình ra bán đấu giá, vậy tôi sẽ mua lại, xem anh còn mặt mũi nào. Hàn Cần Du nghĩ như vậy, giơ thẻ bài lên, tôi ra giá 1.000 NDTF. Ông chủ lớn ở trong hội trường, thấy Hàn Cần Du ra giá cạnh tranh, phục hồi lại tinh thần, tham gia vào cuộc vui. Rất nhanh, giá giày cao gót được đưa lên rất cao, lên tới 10 vạn. Hàn Cần Du tỏ vẻ quyết tâm giành lấy đôi giày cao gót của Tống Xính Đình, giơ tắm biển lên nói lớn. 100 vạn, còn ai dám cướp với tôi? Từ Dương không ngờ rằng một đôi giày cao gót có thể đấu được 100 vạn, anh ta kích động nói. 100 vạn lần thứ nhất, 100 vạn lần thứ hai, còn ai ra giá không? Nếu không có, vậy tôi tuyên bố đôi giày cao gót này là của Hàn tiên sinh. Từ Dương còn chưa nói xong, Đồng Kha đã dựa theo sự phân phó của Trần Ninh, giơ thẻ bài trong tay lên, lớn giọng nói. Anh dễ tôi ra giá 1 triệu NDT, mua lại đôi giày cao gót này của chị tôi. Cái gì, ra giá 1 triệu, trời ơi, đây là kiểu làm việc của thần tiên nào vậy? Tôi tiện tay lấy giày cao gót của bà xã tôi ra đấu giá, các người chê cười tôi. gocchuyenaudio.com Nhưng lúc tôi ra giá, tất cả các người đều dọa cho ngây ngốc. Tôi tự bán, tự mua tiền giao dịch khuyên góp, tổn thất 1 triệu. Nhưng có liên quan gì? Tôi chỉ vì chọc cho bà xã vui. Âm thanh Từ Dương phát ra run rẩy. Tôi tuyên bố, vị Trần tiên sinh này, mua lại giày cao gót của bà xã yêu dấu với giá 1 triệu NDT. Đồng thời khoản tiền 1 triệu khuyên góp cho Đại học Trung Hải xây nhà thí nghiệm. Hiệu trưởng trường Đại học Trung Hải, còn có vô số vị khách trong hội trường, tất cả đều ra sức vỗ tay. Tất cả chúc mừng Tống Xính Đình, có một người chồng tốt như vậy. Mọi người tới tấp đến nịnh hót Trần Ninh, muốn kết giao với nhân vật giàu sang này. Duy chỉ có Hàn Cần Du, vẻ mặt khó coi như ăn phải phân. Đang muốn cường giả trước mặt Trần Ninh, không ngờ rằng Trần Ninh thực lực hơn người, cái mặt này thật là bị tát bôm bốp. Trần Ninh rút thẻ American Express màu đen ra chuyển ngay 1 triệu NDT. Sau đó, anh đích thân lấy đôi giày cao gót được làm bằng đá kim cương tinh xảo đó từ trên bàn. Đi đến trước mặt Tống Xính Đình, quỳ một gối xuống, dịu dàng xỏ vào chân Tống Xính Đình. Tống Xính Đình vô cùng xúc động, trong đôi mắt có biết bao nhiêu tình. Cô cảm thấy rằng nếu cô là một nàng công chúa, thì Trần Ninh chính là hoàng tử bảo vệ cô cách chương.